Giới thần, chương 598, bế quan, góc truyện audio.com, hắc bạch công đức thành công dựng lập nhân đan xây nhân trụ hội tụ khí vận ra thân liền có được thực thể số mệnh. Trước kia chúng tuy là phân thân của thiên nhưng lại chỉ là một chỉnh thể của công đức lực mà thành căn bản không phải nhân thể, không phải cốt nhục nhân thân, không có dấu ấn số mệnh cho nên chúng căn bản không phải sinh mệnh vốn dĩ là không có được năng lực tu luyện. Làng Thế Thiên tu luyện hắc công đức phân thân là nhờ việc giết người làm ác mà hội tụ hắc công đức, tu vi hắc công đức lại là mượn nhờ từ bản thể mà có. Xét về mặt khác thì hắc công đức này không thể được tính là phân thân mà nó chỉ là một bộ phận lực lượng khác bị tách ra khỏi bản thể mà thôi, nhược điểm có rất nhiều. Hắc công đức là loại lực lượng vô cùng đáng sợ mà. Nhân loại không cách nào song song tu luyện cùng công pháp khác cho nên công đức quỷ ma công có một ưu điểm duy nhất đó là có thể tách ra loại lực lượng này ra khỏi bản thể sau đó dùng giết chóc để gia tăng chiến lực. Nhưng cùng với ưu điểm duy nhất đó thì lại đi kèm với ba nhược điểm cực lớn. Thứ nhất, phân thân không thể tách rời bản thể quá xa. Thứ hai, khi tấn địa cảnh, không những bản thể phải độ kiếp mà hắc công đức cũng phải độ kiếp vô cùng khủng bố. Đây chính là quy tắc bù trừ, là một sự đánh đổi cho nguy hiểm và lực lượng. Thứ ba, phân thân này ngoại trừ sát nghiệt ra sẽ không thể có cách nào khác để tu luyện thiên đạo, chân chính mà nói thiên đạo không công nhận nó cũng giống hệt như thiên là một dị sổ không phải đứa con của thiên đạo. Cũng bởi vậy cho nên nó gần giống như một loại ký sinh bắt buộc phải chia sẻ nhân khí số mệnh với chủ nhân để sinh tồn và tiến cấp. Điều đó khiến một đạo phân thân này không chỉ không trợ lực mà còn trở thành gánh nặng cho chủ nhân, đặc biệt là khi tu vi càng lên cao đụng tới địa ý thiên ý các loại cao cấp pháp tắc thì loại mặt trái này liền sẽ vô cùng to lớn. Bất quá, nói thì nhiều nhưng những điều đó lại không hề liên quan đến thiên. Công đức quỷ ma công từ khi rơi vào tay thiên liền bị những năng lực nghịch thiên của hắn bù lấp mất. Phân thân, đó là năng lực đối với bất kỳ ai đều là vô cùng khó với tới nhưng đối với yêu tôn như hắn lại dễ hệt như ăn cháo uống nước. Công đức một đời của hắn đã là con số khủng bố không nói. Linh hồn lực và thời không năng lực lại càng mạnh mẽ. Quan trọng đó là hắn cũng là thành phần thuộc dị sổ, bản thân vốn đã không có dấu ấn số mệnh. Ở đây cho nên hắn từ lâu đã không tu luyện như người thường. Từ trần đại chiến trước khi vào thiên kiếm môn, thất diệu phù giới đã vô tình bị hắn ngưng luyện đến trạng thái kỳ lạ. Một thất diệu phù giới bây giờ lại phát sinh một tia pháp tắc mới, nhờ có nó thiên vốn là kẻ không có số mệnh liền kỳ lạ vịn vào thất diệu phù giới này mà sinh ra một tia số mệnh mới. Số mệnh thuộc riêng về thất diệu phù giới mà không phải thuộc về thiên phù giới này. Vì lẽ đó tu vi của hắn lập tức bị thu nhỏ lại sau đó bị tách ra khỏi pháp tắc ngoại giới, toàn bộ tu vi liền thu hết về trong thể nội bàn vào trong phạm vi thất diệu phù giới, lực lượng còn đó nhưng tu vi lại bằng không. Thứ còn lại chỉ duy nhất có duy nhất vô sắc lĩnh vực là tràn ra ngoài cơ thể. Cũng vì đó, tu vi của hắn lại một lần nữa chậm tiến rút lùi và hai đạo công. Đức phân thân trở thành lực lượng mới của hắn. Phân thân này hoàn toàn không có tam đại nhược điểm, chúng tu luyện công pháp đến đại thành luyện ra nhân đan kể từ nay đã trở thành sinh mệnh chân chính. Cũng tại thời điểm đó, dị biến liền phát sinh, huyết hồn giới, vạn pháp giới, vạn thú giới, âm ba giới, vạn kiếm giới. 380 phù tự lại tự tổ hợp co cụm lại thành một viên châu nhỏ hơn nhiều so với năm giới khác. Năm giới này vừa thành liền sinh ra sự chênh lệch rõ ràng về đẳng cấp, đó cũng là sự chênh lệch về phẩm vị trong công pháp. Lúc năm giới này thành lập liền dọn sạch sẽ hết cả không gian trong quy nguyên đan điền, ngoại trừ ba đạo không gian phù văn còn sót ra thì tất cả đều biến mất. Năm giới này lớn nhất là vạn pháp giới, nhỏ nhất là phù tự giới, tất cả chúng sắp xếp thành một loại quy luật kỳ lạ mà hỗn độn trong đan điền. Trong thất diệu đan điền, trọng vực, cổ lôi âm vực, long hoàng vực, lôi hỏa vực, mê vực, uy áp vực. Bảy loại lĩnh vực cũng co cụm lại thành bảy tiểu thế giới. Mỗi giới vực lại độc lập diễn biến diễn hóa theo ý chí độc lập của riêng mình. Hai đại đan điền của thiên cũng đồng dạng sinh ra một loại cảm giác giống như đang nuôi một bầy vịt trong một cái ao. Chúng không ngừng chuyển động và lớn lên, chúng năng động thông minh mà lại vui nhộn vô cùng, có điều, một lần thay đổi này lại gom hai đan điền này thành một mảnh gọn gàng hơn trước rất nhiều. Quy nguyên đan điền chỉ có 5 giới, thất diệu đan điền chỉ có 7 vực, tốc độ hấp thu phù lực luyện thể của thiên cũng nhờ vậy mà có được tốc độ lại càng nhanh hơn nữa. Thiên cơ nhãn vừa mở ra, thông số trên thân liền hiển hiện. Tên, Hoàng Thanh Thiên, lực lượng thân thể, 52 vạn tinh lực. Lượng tinh thần, 3,6 tỷ, hoàng khí, 620 khí vận. Chấm chấm chấm, số mệnh, chấm chấm chấm, lực lượng thân thể đã tăng từ 33 lên thành 52 vạn, lực lượng tinh thần cũng tăng một chút, hoàng khí tăng 120 điểm. Hai cột khí vận và số mệnh lại tăng từ một dấu. lên 3 dấu, hiển nhiên là đã tăng lên tới 3 con số, chỉ là thiên đạo vẫn chưa tổng hợp ra là bao nhiêu. Bế quan cũng chục ngày rồi, nên làm chính sự. Hai đạo công đức phân thân này có một nhược điểm lớn nhất, đó là không thể tách ra khỏi bản thể quá xa quá lâu, mà trong khi đó bốn môn công pháp mà chúng tu luyện lại không có tầng sau. Đi xa thì không được, ở nhà tu luyện cũng không được, vậy thì thiên đành phải nghiên cứu cho chúng vài bộ công pháp khác luyện đỡ vài ngày. Thiên kiếm các, thiên ca, huynh tới rồi. Sương Nhi rất vui vẻ khi thấy hắn. Mấy ngày này có gì thay đổi không? Có, hi, huynh biết không, từ lần trước huynh làm hết nhiệm vụ bán phù xong thì bây giờ liền có rất nhiều nhiệm vụ đặt phù, muội đã thống kê giúp huynh rồi, tất cả có 6 nhiệm vụ, tổng cộng cần 500 tấm hoàng phù phàm phẩm, 10 tấm hoàng phù thánh phẩm. Phù, dược khí hay công pháp ở nhân gian thường gọi là phàm phẩm, ở phẩm cấp này dù là vẫn phân thiên địa huyền hoàng như của thánh phẩm nhưng thực tế thì lại kém cỏi hơn nhiều. Và những món thánh phẩm sẽ chỉ có các đại môn phái mới có, tiểu môn phái mà có thánh phẩm thì đều liệt vào hàng chấn phái chi bảo, còn ở đây, những thứ đó lại nhan nhản như sao trời. Chấm xem ra lần này ta cần phải đến phù kiếm các một lần rồi. Thì còn dược kiếm các nữa, mấy bữa muội có tiền lương muội sẽ đến học luyện dược huynh. Sương Nhi hơi ngập ngừng, Thiên biết ý nói thêm, vậy để ta đi cùng nàng, ta cũng muốn chứng. Kiến cách luyện dược có gì đặc biệt, phải rồi, nàng cứ giúp ta nhận hết những nhiệm vụ luyện phù đi. Dạ, Sương Nhi liệt kê cho hắn một mớ tên những loại phù văn cần luyện, liệt kê tới đâu thiên giao phù tới đó, mọi việc lưu loát nhanh gọn vô cùng. Điểm cống hiến cứ về tay Thiên như nước chảy khiến đám người khác bên cạnh nhìn mà thèm chảy nước dãi. 500 đạo phàm phẩm hoàng phù thu được 2.500 điểm cống hiến. 200 đạo phàm phẩm huyền phù thu được 1.000.000 cống hiến. Giá cả của huyền phẩm gấp 10 lần hoàng phẩm, thực ra đây chỉ là giá tối thiểu mà Thiên kiếm các quy định mà thôi. Nếu như là ở bên ngoài thì cái giá ít nhất cũng phải gấp 5 lần như vậy, tối thiểu cũng phải 300 cống hiến. Nhưng mà đối với Thiên thì điều đó cũng không phải cái gì quá quan trọng, huyền phù hay hoàng phù đối với hắn cũng không có gì khác nhau lắm. Nhìn thấy Thiên cầm một lần là hơn 1.000.000 điểm cống hiến, cô bé Sương Nhi liền không nhịn được há ha miệng ngạc nhiên. 13.350 điểm, cũng tạm được đi, Sương Nhi có muốn tới dược thiên các với ta chơi chút không? Thiên ca, huynh cũng muốn học luyện dược sao? Hai mắt Sương Nhi sáng rỡ, nghịch ngợm chút thôi, ta chắc không có thiên phú luyện dược đâu, đi thôi. Ở thiên kiếm các có quy định rất hợp lý, chỉ cần nhân viên hoàn thành chỉ tiêu trong tháng liền có thể tùy ý nghỉ ngơi, nếu vượt mức thì sẽ được nhận hoa hồng. Cách này sẽ vừa ràng buộc nhân viên nhưng lại vừa tạo điều kiện cho đệ tử có thời gian tu luyện. Dược thiên các, Sương Nhi, nàng cũng hay đến đây lắm a hát, hi, mỗi ngày muội đều đến đây, ngắm nhìn nó một lát, dạo quanh một lát rồi về. Sương Nhi nói chuyện rất ngây thơ nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một sự mong muốn khó. Che giấu, hiển nhiên cô bé này vô cùng khát khao học luyện dược, chỉ là không có điều kiện cho nên chỉ có thể thèm thuồng từ xa mỗi ngày tới đây ngắm nhìn chút rồi về. Đây chính là hoàn cảnh của đại đa số bản hàn đệ tử, luyện phù chế dược là biện pháp nhanh nhất để đổi đời nhưng mà dù làm lụng vất vả cả đời cũng khó đủ đổi đời. Vậy để ta xem thứ làm nàng thích tới như vậy thì có cái gì đặc biệt. Thiên vừa đi tới liền có một nữ đệ tử xinh xắn ra tiếp đón. Hai vị chấm xin mời lối này, hai vị có nhu cầu gì xin cứ nói, tiểu nữ sẽ giúp mọi người giới thiệu a hát. Thiên nhìn tới quầy hàng lớn này, mỗi vật đều được để gọn trong những cái hộp trong suốt, bên ngoài có phù văn phong ấn không cho phù lực tiết ra ngoài. Sản phẩm ở đây đa dạng vô cùng nhưng lại chủ yếu đều là đan dược, giá cả lại càng khiến người nghe mà muốn quay mặt đi về luôn. Cách chương,